Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, thoát khỏi khảo hạch kỳ hạn. Nhờ ma pháp sư công hội sau khi đi ra, cầm trong tay hai cái ma pháp đạo cụ, bất ngờ chính là Festa hứa hẹn ma pháp đạo cụ, mà Toby cũng là tăng thêm tốc độ hướng núi Yavis tiến về trước. Hắn phải trong thời gian ngắn nhất đến Dieter nơi đó, nếu không lấy Dieter trước mắt dò xét ma pháp phạm vi. Coi như là có thể dò xét xong, cũng là cần phải tiêu hao rất nhiều ma lực, sẽ tới Smith Lâm nơi này. Hắn chế tạo bánh trung thu vừa lên chiếc sau này thì mua 7-8 hộp. Hơn nữa có người cũng là thuận tiện mua một ít những thứ đồ khác. Cũng coi là gián tiếp kéo theo hàng hóa tiêu thụ. Mà Smith Lâm bây giờ cũng là đang vội vàng bánh trung thu nhân bánh liệu. Mặc dù là hồ qua một lần, nhưng là cái này không ảnh hưởng hắn độ tiến triển. Bất quá chỉ là theo tiểu tinh thảo luận một chút lý bồi vấn đề. Kết quả dĩ nhiên là lộ ra thấy rõ. Hắn thất bại, hắn bây giờ mới cảm giác tiểu tinh mô bản thương đồ trong tiệm không tất cả đều là tinh phẩm. Còn có một chút thứ phẩm. Vậy không thể nói là thứ phẩm, chỉ có thể nói là hắn không dùng được hoặc là nói là có chút nhỏ tật xấu. Nhưng cũng là vô hại, đáng chết, làm trễ nãi chút thời gian. Ai, lúc này mô bản âm thanh nhắc nhở tới. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trung thu nhiệm vụ lấy được thủy tinh chi đêm hộp âm nhạc trưng. Bày tiêu thụ tư cách, mô bản định giá là 1888 tiền vàng. Ta đi. Nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành. 1888. Cái giá này không tệ. Rất thuận lợi. Nhưng mà còn không có cùng hắn cao hứng mấy phút. Kết quả quen thuộc nhiệm vụ nhắc nhở lại tới. Thể thức. Bởi vì ký chủ gần đây biểu hiện hài lòng. Quản lý được làm. Trong tiệm lợi nhuận cực tốt. Đặc biệt ở đây tiến vào tiệm trưởng khảo hạch nhiệm vụ. Mời ký chủ cha xem, cái gì? Tiệm trưởng còn có khảo hạch ta. Tiểu tinh, đây là chuyện gì? Ký chủ ở kinh doanh siêu thị thời điểm sẽ có một cái tân thủ kỳ và khảo hạch kỳ. Hạn, tân thủ kỳ túc chủ biểu hiện rất tốt. Mà khảo hạch kỳ hạn chính là khảo hạch túc chủ tổng hợp biểu hiện. Ví dụ như túc chủ người phẩm chất, sau bài thi tổ chức tình trạng. Còn bao gồm nhân viên tiệm chiêu mộ cùng với nhân viên tiệm phẩm đức vấn đề, không đúng à? Tiểu tinh, theo người như thế nói, ta khảo hạch kỳ hạn biểu hiện tốt như vậy, không phải là trực tiếp thông qua sao? Smith Lâm đến bây giờ còn chưa hiểu trấn biển chùa chuyện gì xảy ra. Còn lấy là chính là khảo hạch kỳ hạn biểu hiện tốt là được. Ký chủ. Khảo hạch giai đoạn biểu hiện cũng không thể ngươi đại biểu sau này biểu hiện. Cho nên phải đối với ký chủ tiến hành một cái tổng hợp khảo hạch để phán đoán ký chủ có được hay. Không tiến vào bình thường bình cấp kinh doanh, tiểu tinh. Cái gì là bình cấp kinh doanh à? Danh như ý nghĩa chính là đánh giá tiệm trưởng cấp bậc hoặc là siêu thị cấp bậc, như vậy cấp. Bậc là làm sao phân chia? Smith Lâm bây giờ là càng ngày càng lừa. Hắn cảm giác mình tựa hồ là đột nhiên này đến khảo hạch có chút không biết làm sao. Cửa tiệm phân ngôi sao mới cấp siêu thị, kiểu nguyệt cấp siêu thị, mặt trời cấp siêu thị, còn có vương miện cấp siêu thị, mỗi một cấp bậc phân là ba cái nhỏ cấp bậc. Mà tiệm trưởng cấp bậc cũng là từ sơ cấp tiệm trưởng, trung cấp tiệm trưởng, cao cấp tiệm trưởng. Đặc cấp tiệm trưởng, mỗi một cấp bậc đều phải cần tiến hành khảo hạch ở đây. Thích hợp phải muốn tiến hành, ta đi. Có cần hay không như thế nghiêm khắc? Ta làm sao cảm giác một đống lớn nhiệm vụ đang ngoác ta à? Nhưng mà đối với Smith Lâm than phiền. Mô bản cũng là làm không có nghe gặp. Vậy không trả lời. Smith Lâm bây giờ mới phát hiện cái này mô bản tựa hồ là thật rất cường đại. Không giống như là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá cái nhiệm vụ khảo hạch này vẫn là xem một chút đi. Khảo hạch nhiệm vụ. Chúc mừng ngươi thành công từ một người thoát khỏi khảo hạch kỳ hạn. nhưng là không nên cao hứng. Cái này là bắt đầu, là một ưu tú siêu thị quản lý kinh doanh người. Cần hơn phương diện kiến thức, mời tiếp nhận trở xuống khảo hạch. Nhiệm vụ 1, ở nửa giờ bên trong hoàn thành 200 cái hít đất. Tiệm trưởng phải có cường hãn tư chất. Nhiệm vụ 2, thành tựu siêu thị kinh doanh phải học sẽ cùng khách hàng trao đổi. Mời ký chủ tự chủ giao hàng mô bản cung cấp hàng hóa để cho 3 khách hàng mua tức là hợp cách. Hữu nghị nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ 2, hàng hóa có thể trưng bày tiêu thụ. Nhiệm vụ 3, một cái tốt tiệm trưởng phải có một viên hướng tới quang minh tâm linh. Mời ký chủ đi núi Yavis chỗ sâu đánh chết 5 con cấp 3 ma thú hoặc là 3 con ma thú cấp 4. Nhắc nhở, trở lên nhiệm vụ có thể ở tự chủ lựa chọn hoàn thành. Khảo hạch nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Những nhiệm vụ khác sẽ không tuyên bố. Xin mau sớm hoàn thành. Smith Lâm nhìn xong nhiệm vụ sau ý nghĩ đầu tiên chính là hắn muốn đụng tường. Cái thứ hai ý tưởng chính là hắn muốn khóc. Nhiệm vụ này thật sự là cường hãn à? Nửa giờ bên trong 200 cái hít đất. Đây không phải là hành hạ người à? Còn có cái gì giao hàng hàng hóa? Ai biết cái này bẫy người mô bản sẽ hay không hộp tối làm việc tới cái lúng túng hàng hóa. Một cái nhiệm vụ cuối cùng không cần nói. Độ khó ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Cuối cùng hắn đành phải là bất đắc dĩ thở dài. Đời người chính là yên lặng chịu đựng à. Đúng rồi, tiểu tinh khảo hạch này nhiệm vụ có kỳ hạn không có, vô kỳ giới hạn. Nhưng là vượt sắp hoàn thành càng tốt. Sẽ có khảo hạch tưởng thưởng ta đi. Ngươi không nói sớm, hại được ta mất công lo lắng một chàng. Có thưởng lệ thì dễ làm hơn nhiều. Vũ trụ nhỏ bùng nổ đi. Smith Lâm vừa nghe tiểu tinh nói có khảo hạch khen thưởng, ngay tức thì liền tinh thần tỉnh táo. Bất quá nếu là tiểu tinh bây giờ có thể than khổ mà nói, khẳng định sẽ rất im lặng. Điều này thật sự là quá không biết xấu hổ. Chính là khảo hạch khen thưởng liền bị thu mua. Mà lúc này đã là sắp đến xế chiều. Trong siêu thị người vậy nhiều hơn. Đại đa số đều là một ít ma pháp sư. Cái này thuyết minh là Festa bắt đầu giao hàng. Cái này làm cho Smith Lâm thật cao hứng. Mặc dù bị khảo hạch nhiệm vụ nháo được có chút nhỏ tâm trạng, nhưng là thấy trong siêu thị người đến người đi dáng vẻ, hắn liền thật cao hứng. Đây có thể đều là tiền à. Trở lại Patrick nơi này, mặc dù mới vừa rồi phá hiểu được thứ 8 đạo phong ấn, nhưng là chán hắn lên đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đây là ma lực tiêu hao mau chống đỡ hết nổi. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước ngừng ma lực. Đối với lần này, Patrick cũng chỉ có thể là cười khổ. Không có phá giải ma pháp trận kinh nghiệm. Duy nhất một chút da lông vẫn là hắn trước kia đi theo Raymond học. Khi đó Raymond và hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn nóng nảy vậy không như thế cứng ngắc. Hai người thường xuyên chung một chỗ nói chuyện phiếm cái gì. Nhưng là từ Raymond đi liền sau đó. Hơn nữa trong tổ chức xảy ra một ít chuyện tình. Đặc biệt để cho hắn nhìn thấu một ít thứ. Đây mới là thành bộ dáng bây giờ. Hắn thở dài một hơi, kết quả liền nghe được thanh âm quen thuộc từ Sơn Đông bên ngoài truyền tới. Tựa hồ còn rất tức giận, đáng chết Raymond lại có thể đầu phục ma pháp sư công hội. Thật sự là không có thể tha thứ, nguyên lai người này chính là đi tìm Raymond Pierre. Bất quá hắn lúc này nhưng là rất tức giận, cái này làm cho Patrick có chút nghi ngờ. Nhưng là tiếp theo hắn nghe xong Pierre giải thích liền hoàn toàn rõ ràng hắn tại sao tức giận như vậy. Đại khái ngay tại buổi trưa hôm nay, Pierre đi tới thành Carrion. Hắn vốn là dự định bổ sung một chút ma lực thuốc. Nhưng khi đi ngang qua ma pháp sư công hội thời điểm trong vô tình thấy được Raymond bóng người, cũng là hưng phấn lên. Nhưng là làm hắn thấy Raymond tiến vào nhà lúc hoàn toàn ngây dại. Bởi vì cái này bất ngờ là Kester ma pháp sư công hội. Cái này làm cho Pierre có chút không hiểu nổi Raymond tại sao sẽ ở ma pháp sư công hội. cuối cùng đi qua một phen hỏi thăm, sau đó Pierre mới biết. Nguyên lai, cái này Raymond gia nhập ma pháp sư công hội, hơn nữa đãi ngộ còn rất tốt. Cái này làm cho Pierre rất tức giận, rất tức giận. Hắn cảm thấy đây là một loại phản bội, không thể tha. Bất quá, Pierre là một bình tĩnh người, không có làm chuyện ngu xuẩn gì, chỉ là lạnh lùng liếc ma pháp sư công hội một mắt rời đi nơi này. Cũng không có đi bổ sung ma lực dược tề, cứ như vậy bị buồn rầu đang tức giận trở về. Patrick biết sau này vậy không nói gì, người có chí riêng, hơn nữa người tất cả đều là sẽ thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAI-NOI-DO-THI-TSI- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.